Cái máy nhại, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Thời Diệp Chi Bình, LT, Strong, GT, LT, M, GT, Edit, Bánh Bao, Beta Padu, Chan Thai đây. Vì đàn anh mình nhớ mãi không quên, đây cũng là lần đầu tiên Tần Ti Vũ mặt dày nói thế. Hứa Hạo Nhiên đứng bên gấp gáp cắt ngang, để tớ đưa cậu đi, xe tớ đang đậu bên ngoài. Nguyên Chiết nghe vậy cũng nói, vậy để cậu Hứa đưa cô về đi. Vừa rồi manh manh có vẻ không thoải mái, chắc là tôi phải chở nó đi gặp bác sĩ thú y. Thư y gờ nghe anh nhắc đến mình, tức khắc lên tinh thần. Gặp bác sĩ thú y cái quái gì chứ? Chẳng phải cô chỉ đánh cái hắt xì thôi à? Nguyên Chiết chào tạm biệt bọn họ, sau đó mang thư y gờ ra khỏi hội trường. Thư y gờ còn đang nghĩ chuyện đi gặp bác sĩ. Mắt thấy sắp tới bãi đỗ xe vắng vẻ, mới gian nan chọn ra hai chữ trong lời Nguyên Chiết lặp lại. Không, gặp, thời gian biến thành hình thù này càng lâu, cô càng quen dần kiểu giả thiết máy nhại này. Như là khi người khác nói chuyện cô mới có thể học lại. Hơn nữa chỉ có thể lặp lại những từ tương tự trong câu của đối phương. Nếu cô tùy ý đi nhại, vậy những gì cô thốt ra miệng sẽ cưỡng chế biến thành nửa đoạn sau đối phương nói. Còn nếu cô lựa từ trong câu đối phương có chủ đích vậy có thể ghép những từ đó ra thành một câu đơn. Giống như lúc này cô nhặt hai chữ trong câu Nguyên Chiết để nhắc lại tỏ ý không muốn đi gặp bác sĩ. Mặc dù làm thế siêu mệt, Nguyên Chiết nghe cô nói, bước chân thoáng dừng, cúi đầu đối mắt với vẹt nhỏ. Mi đang nói không đi bác sĩ, không đi bác sĩ, lúc này thư IG chỉ cần thuật lại, dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên Chiết bị giọng điệu nghiêm trang của cô chọc cười. Ừ, không đi, anh biết Mi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy mới muốn hắt xì. Ý anh thấy được động tác cọ mũi của cô vừa rồi, thậm chí còn hiểu hả? Nguyên Chiết lại giơ tay xoa xoa đầu vẹt nhỏ. Chúng ta về nhà, hai ngày sau đó, ngày nào thư IG cũng thấy Nguyên Chiết ra cửa từ sớm, buổi tối về cũng bật đèn đến khuya chê y phòng làm việc lầu 2. Xem ra cực kỳ bận rộn, từ cuộc điện thoại của anh và người khác cô nghe được vài ba câu, anh bận bịu như vậy có vẻ do chuyện mở văn phòng. Thư IG đoán là anh đã lên kế hoạch từ sớm, nhưng khi triển khai hẳn còn nhiều phương diện phải tự tay làm. Thư IG ở nhà một mình cũng chán, có điều hiện tại cô không dám tùy ý trốn ra ngoài nữa. Sự kiện mèo hoang lần trước đã dọa cô chết KS Iota. Cô thật sợ vừa ra một chuyến thì có đi không về, vậy mất nhiều hơn được. Quảng cáo, tuy ở nhà không dùng được máy tính, nhưng cô đã học được cách dùng móng vuốt ấn điều khiển TV. Mỗi ngày có thể chờ Nguyên Chiết ra cửa rồi ở nhà xem phim. Đến giờ chuẩn bị tan tầm, thư IG sẽ hệt như mấy đứa nhỏ lén xem TV sợ ba mẹ phát hiện, lo lắng tắt hết những nguồn điện liên quan, sợ bị nhận ra đồ điện nóng do dùng thời gian dài. Hôm nay là thứ bảy, Nguyên Chiết vẫn dậy sớm như cũ chỉ là không ra ngoài. Anh giải quyết bữa sáng đơn giản, sau đó đổ đồ ăn và nước cho thư IG rồi lên phòng làm việc ở lầu 2. Chấm, thư IG đợi trong chốc lát không nghe thấy tiếng gì nữa, mới lặng lẽ chui ra lồng chim. Nói thật từ khi mua cái lồng này về cửa lồng mới đóng được một lần đó. Sau này vì cô muốn đi WC nên Nguyên Chiết cũng không đóng lại nữa. Cô theo bản năng bay đến tay ghế sofa, mới nhớ tới hôm nay không thể xem TV, bất giác có chút nhàm chán. Chim thường không giác ngộ được như loài người, chúng nó trải qua một ngày thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chỉ ăn không ngồi rồi? Thư IG lại chợt nghĩ đến, mấy loài chim bình thường phải tự giải quyết vấn đề ấm no của mình, tất nhiên là khác loài chim cảnh chỉ biết ăn no chờ chết như cô. Cô thầm chửi cuộc sống sâu gạo ăn ngủ, ngủ ăn gần đây của mình, cảm giác mỗi lần bay cơ thể đều nặng hơn. Lỡ như béo quá không bay nổi nữa là game over. Vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, thư IG vẫn không nghe thấy tiếng gì từ lầu 2, nghĩ chắc Nguyên Chiết đang làm việc trong phòng, hẳn là hiệu quả cách âm rất tốt. Cô đánh bạo bay lên, vòng một vòng quanh phòng khách thoáng nhìn ban công nhỏ trong nhà. Thật ra lúc ở nhà một mình cô không phải chưa từng tới đây, nhưng một nửa ban công là cửa kính, cô sợ mình bay loạn trong thế này sẽ bị người khác nhìn thấy, nên rất ít tới đây. Đứng chê y cửa sổ nhìn ra ngoài, căn nhà này còn một cái sân sau, diện tích sân cũng không lớn lắm. Vòng ngoài cùng là hàng rào cao cao, ba mặt có những vành đai rộng to đến 6-70cm để trồng cây, phần ở giữa còn lại là nền gạch đá. Dường như Nguyên Chiết không phải một người rảnh rỗi thích chăm sóc hoa cỏ, vì vậy mà trong đất chỉ có hai cây sơn trà, một cây lựu thấp bé. Còn lại bên cạnh là một ít hoa dại nho nhỏ không tên. Sơn trà không biết đã nở từ bao giờ, nhưng lúc này đang trong độ rực rỡ. Màu đỏ thuần túy bừng sức sống, vừa thấy đã thích. Cây lựu cạnh đó chỉ rủ xuống vài nụ nhỏ, hẳn còn chưa đến mùa nở hoa. Thư IG đang lẳng lặng ngắm cảnh, bỗng nhiên thấy một con chim nhỏ hình thể cỡ cô đậu trên y nhánh lựu mảnh ép cho cái cành vốn vươn thẳng hơi cong xuống. Đó là một con chim nhỏ lưng xám bụng trắng, phần đầu màu đen, gáy là màu trắng, trông như một ông già. Ánh mắt đánh giá của cô bị đối phương phát hiện, con chim kia nhìn cô hai ba bận, díu dít mở giọng. Ý, ngươi là chim con người nuôi đấy à? Thư IG cả kinh, cô thế mà nghe hiểu được con chim này đang nói gì? Con mèo hoang đuổi bắt cô lần trước cũng chỉ nghe thấy kêu. Mèo mèo, cô còn tưởng rằng mình không hiểu ngôn ngữ động vật đấy. Như vậy xem ra có lẽ bởi vì biến thành vẹt nên chỉ có thể nghe hiểu tiếng chim. Nhưng như vậy lại làm cô muốn thử xem có thể nói chuyện bình thường với những loài chim khác không? Vậy ngươi là chim hoang hả? Ngươi là chim con người nuôi đấy à? Được rồi, thử sức thất bại, bản chất của cô vẫn là cái máy nhại. Con chim xám nhỏ nghiêng đầu, nghi hoặc trả lời. Đương nhiên không phải rồi. Ta ở tiểu khu này, tự nuôi bản thân. Thư IG thầm thở dài. Cô đương nhiên biết, nhưng cô cũng chẳng thể nói khác được. Chim xám nhỏ không thấy cô nói gì, dứt khoát bay lại đây, dừng trên y cửa sổ trước mặt Thư IG, cách cô một tấm thủy tinh trong suốt. Trong đôi mắt nho nhỏ của nó tràn ngập tò mò. Sao ngươi không nói gì thế? Ngươi là chim gì đó? Là vẹt sao? Tiếng con chim này cao vút lạnh lót giống như một đứa trẻ díu dít đầy sức sống. Thư IG hiếm khi gặp được liền nói theo nó. Là vẹt, ngươi là chim gì đó? Ta là bông lau bạc đầu. Chim xám nhỏ được đáp lại, hưng phấn cúi đầu cho Thư IG xem đám lông tơ màu trắng sau đầu nó. Ngươi xem đầu ta này, chính là chỗ này. Trước đó Thư IG đã chú ý tới nơi đó, giờ lại nghe bông lau nói, mới vỡ ra nhóc này là bông lau Trung Quốc. Nghe nói đây là loài chim thường thấy ở những vùng núi thấp, đồi núi và đồng bằng, hiện giờ cũng hay thấy trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng không hề sợ người lạ, tính cách rất hoạt bát, rất thích bay cự ly ngắn giữa các bụi cây nhỏ. Bông lau bạc đầu, Thư IG đọc theo nó một lần, nhóc này liền ngẩng đầu vui vẻ kêu lên. Là ta, là ta. Chấm chấm, Thư IG nhìn dáng vẻ hưng phấn của nó, thật đúng là hoạt bát, bèn đặt cho nó một cái biệt danh trong lòng, gọi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kêu díu dít ngoài cửa kính một lát mới dừng lại nhìn Thư IG hỏi. Ngươi sẽ luôn ở đây sao? Lời nói tràn đầy chờ mong. Sẽ luôn ở đây, trừ khi cô tìm được cách biến lại thành người, nếu không còn chẳng phải chỉ có thể ở cạnh chủ nhân nguyên chiết. Về sau ta tới tìm ngươi chơi. Được không, được không? Tiểu Bạch vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên nó kết bạn đó. Còn là một con anh vũ đẹp thế nữa. Thư IG gật gật đầu. Được, Tiểu Bạch vui mừng khôn xiết há mồm sướng vài câu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn Thư IG trong cửa sổ. Với cả ý, mẹ ta nói, muốn kết bạn thì phải tặng quà gặp mặt cho đối phương. Ngươi chờ ta chút, nói xong nó vô cùng lo lắng giương cánh bay đi, để lại Thư IG đần độn đứng bên trong. Chỉ là không quá 2 phút Tiểu Bạch đã ngoạm thứ gì đó từ cây nhỏ gần bên tới, dừng trên y cửa sổ như vừa rồi. Nó ném vật kia vào kính, sau đó kêu lên. Vẹt vẹt, mau xem quà ta tặng ngươi nè, ăn ngon lắm, ngươi mau ra đây đây ăn đi. Thư IG trơ mắt nhìn một con côn trùng cực lớn không biết tên bị Tiểu Bạch ném lên tấm thủy tinh, sợ tới mức theo bản năng muốn thét chói tai bay về sau, lại như bị thứ gì kẹt ở cổ họng, không phát ra được tiếng nào. Con côn trùng hiển nhiên còn sống, bị ném tới kính cửa sổ liền trượt xuống, cho rằng mình tránh được một kiếp, đang muốn bò đi thì bị móng vuốt của Tiểu Bạch đè lại. Nó cực kỳ khó hiểu với động tác bay xa của Thư IG. Anh Vũ, sao ngươi không ăn? Trời biết hồi còn là người Thư IG sợ nhất côn trùng, dù lớn hay nhỏ, bất cứ chủng loại nào. Kể cả chuồn chuồn bay thấp khi mưa, hay con bướm đậu trong bụi hoa đều là những đối tượng cô sợ nhất. Lúc trước mới biến thành vẹt bởi vì cô không biết sốt cuộc vẹt ăn gì đã từng hoảng sợ vô cùng. Dẫu sao chim thường ăn côn trùng, nếu là vậy còn không bằng để cô đâm đầu chết quách đi cho xong. Nhưng may vẹt ăn quả hạch ngũ cốc và các loại trái cây cô mới yên lòng. Trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay quen biết một con bông lau hoang, lại có thể được chiêu đãi món côn trùng. Cô sợ, không ăn, Thư IG sợ hãi trong lòng, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm nửa thân chê y của Tiểu Bạch, không dám nhìn móng vuốt đang dẫm lên con sâu của nó. Giả vờ bình tĩnh trả lời, vì sao vậy, sâu ăn ngon lắm đó, tuy rất nhiều thực vật trái cây ăn cũng ngon, nhưng mẹ ta bảo cái này bổ hơn. Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu vì sao Thư IG không nhận quà của mình. Thư IG giờ khóc giờ cười. Không ăn, Tiểu Bạch có vẻ khá đau lòng. Vậy chúng ta còn là bạn không? Là bạn, thấy cái đầu đen nhỏ của Tiểu Bạch rũ xuống đất, Thư IG cho nó một câu trả lời khẳng định. Vậy được thôi, ta tự ăn nha. Nói rồi Tiểu Bạch mau lẹ cúi đầu xử lý món ngon lòng mình ăn xong còn khoa trương hình dung với Thư YG bên kia cửa sổ. Thật ngon lắm, giống như là, ta nghe con người nói vị gì đó, à giòn. Không, cảm ơn, cũng không muốn biết mùi vị. Thư YG còn đang mắng thầm, thình lình nghe thấy Tiểu Bạch kêu lên gấp gáp. Ấy, con người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư YG quay đầu liền thấy Nguyên Chiết không biết đã tới cạnh ban công từ khi nào, đang cười xem cô nói chuyện với Tiểu Bạch. Con chim Tiểu Bạch mới xuất hiện hôm nay là bông lau Trung Quốc thuộc họ Trào Mào. Quảng cáo, cách chương.